Thần cấp ở rể. Chương 189, 189, có một mánh khóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại của cô vẫn đang bật nguồn. Đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng súng vang lên. Mã Bình bên cạnh không lên tiếng. Lập tức ngã xuống. Máu chảy đầy đất. Không ổn. Có mai phục. Bạch Tinh Đồng ý thức được mình có thể đã trúng kế. Cô lập tức phản ứng lại. Lăn xuống đất trốn sau một đống gạch. Ba đồng nghiệp còn lại cũng tìm nơi ẩn náu để tránh đạn. Lúc này trong nhà xưởng, Văn Tam Đa từ trên mặt đất đứng lên. Cười ha ha. Bạch Tinh Đồng, các người đã trúng kế rồi. Không phải muốn bắt tôi sao? Hiện tại chính mình lại trở thành cá rơi vào lưới. Mau đầu hàng đi. Nếu cô hầu hạ tôi thoải mái, nói không chừng còn có thể tha cho cô một mạng. Tiểu Triệu trốn ở một góc tường, thất vọng nói, đội trưởng Bạch, chúng tôi hình như bị mai phục rồi. Bạch Tinh Đồng bình tĩnh lại, nhìn ra ngoài bức tường, trên sườn núi nhỏ hơn 10 người đứng ra, đang vây quanh bên này. Mà những kẻ buôn bán ma túy trong nhà xưởng cũng lấy điện thoại di động ra, không ngừng bắn ra ngoài. Vương Bát Đản, Bạch Tinh Đồng cắn răng. Giơ tay đánh một phát vào trong phòng. Một tên côn đồ sau lưng Văn Tam Đa ngã xuống ngay tại chỗ. Nhưng cũng dẫn tới đối phương đáp trả nhiều hơn. Hai đội viên chống ma túy lại bị bắn trúng. Hy sinh, hiện tại chỉ còn lại hai người Tiểu Triệu và Bạch Tinh Đồng. Bọn họ mượn đống gạch đá ẩn thân đến góc tường. Là góc bắn chết của địch. Hai người tựa lưng vào nhau đứng cảnh giác. Có cơ hội nổ súng. Tiểu Triệu rất tiếc, đội trưởng Bạch, là lỗi của tôi, thông tin được cung cấp đó là sai, tôi đã hại các anh em. Bạch Tinh Đồng nói, bây giờ là lúc nào rồi, còn nói những lời như vậy, tôi yểm hộ, cậu nghĩ biện pháp xông ra ngoài, lật qua đầu tường, phía sau là một cái rãnh tối, theo rãnh chạy hơn 10 mét, có thể vào trong rừng cây nhỏ, cậu lập tức an toàn. Tiểu Triệu đối với hành động hôm nay thất bại đã có cảm giác áy náy rất lớn. Hiện tại để cho hắn đi trước. Hắn bất luận như thế nào cũng không thể chấp nhận. Cắn răng nói. Không, đội trưởng Bạch, cô đi đi, tôi ở đây đang yểm hộ. Mặt khác, từ trên tường phát hiện thân người liền bắn ra hai phát súng. Một tên địch trên sườn núi ngã xuống. Bạch Tinh Đồng nóng nảy. Xoay người dùng súng chống lên ngực hắn. Mau đi thôi. Không tuân theo mệnh lệnh, tôi sẽ giết anh. Cô bắn chết tôi là được rồi. Tôi không có mặt mũi trở về. Tiểu Triệu nước mắt đều rơi xuống. Vừa hối hận vừa hận. Văn Tam Đa đã từ trong phòng xông ra. Trốn sau một cây đại thụ lớn liên tục nổ súng. Các ngươi một người cũng không chạy được. Các anh em, chỉ có hai người. Bắt sống. Lại một trận đấu súng. Tiểu Triệu bắn sạch đạn trong súng. Trong lúc nhất thời như cho tàn. Lần đầu tiên hắn lên chiến trường vẫn thiếu kinh nghiệm. Những kẻ buôn bán ma túy vây quanh. Họ đang ở đây. Trong đó một người vừa kêu lên. Bị Bạch Tinh Đồng nắm đầu. Mấy người khác lại rụt về. Bạch Tinh Đồng nhảy ra khỏi bức tường. Quát lớn một tiếng. Cùng bọn họ liều mạng. Lúc này Tiểu Triệu cũng hoàn toàn đem sinh tử đặt ra ngoài. Kêu to một tiếng, từ đùi rút ra một con dao. Sau đó vọt ra, trong lúc nhất thời ánh dao lóe lên. Hai bên lập tức lao vào đánh nhau. Bạch Tinh Đồng một cước đá bay khẩu súng lục trong tay Văn Tam Đa. Lại một đao đâm vào lồng ngực của một kẻ buôn bán ma túy nhưng dao của cô bị tên kia nắm chặt. Rút không ra chỉ có thể buông tay. Tiểu Triệu đối đầu với Lý Quốc Báo và Từ Cung Tiểu Xuyên. Từ Cung Mỹ địch chậm rãi tiến về phía trước. Chỉ ôm cánh tay ở một bên nhìn. Tựa như xem kịch. Sống chết của những người đó không có bất kỳ quan hệ gì với cô. Văn Tam Đa cùng Bạch Tinh Đồng rằng co trực diện. Cửu nhân gặp mặt đỏ mắt. Bạch Tinh Đồng mắng. Đồ chó. Ngươi đúng là chó không thể thay đổi mà. Vụ án nhiều năm trước vẫn chưa kết thúc. Người đã trở lại. Văn Tam Đa đột nhiên đấm thẳng tới. Bị Bạch Tinh Đồng né được. Hắn cười lạnh một tiếng. Tôi trở về chính là muốn tìm cô báo thù. Cô không nghĩ vậy sao? Cô đã vào cái bẫy của tôi. Cô sắp xong đời rồi. Còn nhớ anh họ Tào Hùng của tôi đã chết như thế nào không? Văn Tam Đa La một tiếng to hơn. Lần thứ hai điên cuồng tấn công. Bạch Tinh Đồng biết lúc này không thể yếu thế. Tốt nhất là đem Văn Tam Đa này thu phục. Mới có thể thoát được. Cho nên cô xuất chiêu chính là sát thủ hung ác. Nhìn hai quyền của đối phương đang nhào tới. Dĩ nhiên cô không né tránh. Nhấc chân lên dùng công phu chọc cửa chân đá cọc gỗ. Đá thẳng về phía Văn Tam Đa. Đầu vai của cô nhiều nhất cũng chỉ có hai quyền của hắn, nhưng hai bắp chân Văn Tam Đa nếu bị đá lên sẽ bị gãy ngay tại chỗ. Văn Tam Đa nhìn cách đánh liều mạng của cô như vậy không dám đối đầu. Rút người nhảy trở lại. Trong miệng mắng, tiểu tử thối, không cần mạng sao. Bạch Tinh Đồng không trả lời nữa tiến lên dương chân. Ngọc Hoàn Bổ, chân Uyên Ương, một cước rơi xuống. Một cước khác Bạch Tinh Đồng bị chiêu thức hạ lưu của hắn quấy nhiễu tâm thần. Thế nên tay chân luống cuống rơi vào hạ phong. Văn Tam Đa này có một chút đắc thế. Từng bước tiến lên bức bách. Một mặt liên tiếp hạ chiêu sát thủ. Lúc thì động tác hạ lưu quấy nhiễu. Liên tục mang theo từng trận đánh đấm. Bạch Tinh Đồng bên này căng thẳng. Tiểu Triệu bên cạnh cũng có chút nhắc nhở. Bạch đội trưởng, người cẩn thận. Hắn vốn không chiếm ưu thế khi đối đầu với Tử Cung Tiểu Xuyên. Lại vừa thất thần bị đối phương một đao xẹt qua bụng dưới. Lại một lần nữa nâng mũi đao từ dưới lên chọn vào điểm yếu của hắn. Tiểu Triệu kêu thảm một tiếng. Hai tay nắm lấy thanh đao của đối thủ. Trợn mắt mà nhìn, Tử Cung Tiểu Xuyên lạnh lùng cười. Vừa nhấc chân đá hắn ngã sang một bên. Tiểu Triệu ngã xuống máu chảy không ngừng. Nhìn Tiểu Triệu bị đánh ngã. Không có thời gian xem sống chết thế nào. Nội tâm Bạch Tinh Đồng lo lắng. Hai tay đem cánh tay Văn Tam Đa ngăn cản. Xoay người dùng ra chiêu tiệt mệnh chân đuôi hổ. Chân phải giống như đuôi hổ lại giống như roi thép. Mạnh mẽ quét ra ngoài. Văn Tam Đa tên này cực kỳ giảo hoạt. Nếu thật sự là ngăn cản. Hắn quả thật không cách nào ngăn cản được. Nhưng hắn đột nhiên đưa tay vào thắt lưng. Rút ra một thanh dao. Nghênh đón chân Bạch Tinh Đồng chém tới. Cô đá tới lực lượng càng lớn. Bị dao cắt trúng càng sâu. Bạch Tinh Đồng cũng hiểu được. Nếu chân cô quét đến sẽ bị hắn cắt đứt một chân. Suy nghĩ vội vàng thay đổi. Một cái chân chống đỡ chân khác đạp xuống đất. Cả người bay lên. Từ trên đầu đối thủ nhảy qua coi như là không bị đao chém tới. Văn Tam Đa cười điên cuồng. Tay phải múa đao. Một đoàn hàn quang hướng Bạch Tinh Đồng đánh tới. Cô chỉ có thể tránh trái né phải. Tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhìn thấy một lỗ hổng. Một chân đạp qua đem điện đao trong tay hắn đá bay đi. Văn Tam Đa mất đao lại không lui về phía sau. Ngược lại, lại nhào về phía trước. Lưu manh ôm Bạch Tinh Đồng vào trong ngực, đầu to thẳng đến trước ngực Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng vừa xấu hổ vừa gấp gáp, nắm quyền muốn đánh, bởi vì đối thủ ôm chặt người, lại không phát lực ra được. Cách chương.